Tô La Vũ Thần, chương 3384, ta bởi vì Sở Phong đến. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng thuộc hạ Vu Mã Viêm Thiên, bái kiến đại nhân. Nhìn thấy Vô Danh Phong Hỏa, Vu Mã Viêm Thiên đuổi vội vàng buông ra Sở Phong, lại dọa quỳ trên mặt đất. Chúng ta bái kiến đại nhân. Ngay sau đó, Vu Mã Thiên tộc lệch tộc cái kia chút nguyên bản lập tại hư không bên trên mấy vạn tên tinh nhuệ, toàn bộ từ giữa không trung phía trên bay thấp mà xuống, chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Lệch tộc tộc nhân kinh ngạc, chính tộc tộc nhân vậy kinh ngạc. Rõ ràng cái kia Vô Danh Nham đã nghiệm chứng, Sở Phong lệnh bài kia là giả. Làm sao Vô Danh Phong Hỏa bản tôn còn hội xuất hiện? Như vậy cái lệnh bài kia đến cùng là thật hay là giả? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng là so với cái này chút bọn hắn quan tâm hơn là Vô Danh Phong Hỏa vì sao hội nhúng tay chuyện này? Cái kia Sở Thị Thiên tộc tiểu bối. Thật có như thế đại mặt mũi, liền Vô Danh Phong Hỏa đều mời được. Nhưng mà bọn hắn không biết là, ngay cả Sở Phong mình nhìn thấy Vô Danh Phong Hỏa xuất hiện thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Vô Danh Nham, ngươi lúc trước cái kia là có ý gì, ngươi là đang chất vấn ta mệnh lệnh. Vô Danh Phong Hỏa đem cái kia lạnh nhạt ánh mắt đặt ở Vô Danh Nham trên thân. Đại nhân, thuộc hạ không dám, chỉ là. Chỉ là cái gì, Vô Danh Phong Hỏa ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt. Không có gì, là thuộc hạ ngu dốt còn xin đại nhân trừng phạt. Vô Danh Nham vốn là muốn nói, lệnh bài kia rõ ràng liền là giả, nếu không sao có thể bị hắn bóp nát. Nhưng là hắn vậy suy nghĩ minh bạch Vô Danh Phong Hỏa đã đều hiện thân, liền là rõ ràng phải che chở Sở Phong. Hắn như còn dám nói lệnh bài kia là giả. Vậy hắn liền là tự mình chuốc lấy cực khổ, hiện tại coi như trong lòng có nước đắng, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt. Vu Mã Thiên tộc muốn diệt đồng tộc, ngươi không chỉ có không ngăn trở, ngược lại trợ trụ vi ngược, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng ta không hội phạt ngươi, mà là hội đem việc này, bẩm báo vực chủ đại nhân từ hội định đoạt. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, đại nhân tha mạng a, thuộc hạ cũng không dám nữa. Vô Danh Nham dọa vội vàng nửa quỳ giữa không trung phía trên, hướng Vô Danh Phong Hỏa liền nhận lầm. Chuyện này, Vô Danh Phong Hỏa như tự hành xử lý ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là bẩm báo vực chủ chuyện kia nhưng lớn lắm. Đại nhân, ta biết sai rồi, cầu ngài, cho lần cơ hội đi, van xin ngài. Thấy thế, Vu Mã Viêm Thiên cùng cái kia chút lịch tộc tộc nhân, vậy bắt đầu hướng Vô Danh Phong Hỏa dập đầu cầu xin tha thứ. Cho ngươi cơ hội, loại chuyện này, cần ta cho ngươi cơ hội sao? Hổ dữ còn biết không nên ăn từ, các ngươi chính tộc cùng lịch tộc chính là đồng tộc, trong cơ thể giữ lại giống nhau huyết dịch rất lớn thù. Hội gọi các ngươi đồng tộc tương tàn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi ngày sau rơi vào cửu tuyền, có mặt mũi đối mặt các ngươi lão tổ tông sao? Vô Danh Phong Hỏa lạnh giọng hỏi. Đại nhân, ta sai rồi, là ta hồ đồ rồi. Vu Mã Viêm Thiên liền nhận lầm, cùng lúc đó thế mà một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên, gọi là một cái bi thương. Mặc dù hắn khóc thực quá thật, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn không có khả năng thật ăn năn, hắn bất quá là bởi vì e ngại Vô Danh Phong Hỏa cho nên mới hội làm như vậy hí thôi. Ngươi hướng ta nhận lầm tác dụng gì, ngươi nên hướng ngươi đồng tộc nhận lầm. Vô Danh Phong Hỏa đường, góc truyện audio.com, Vu Mã huynh, là ta hồ đồ rồi, xem ở chúng ta đồng tộc phân thượng, có thể hay không cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Vu Mã Viêm Thiên, lại thật hướng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nhận lầm. Bất quá, người sáng suốt đều rõ ràng, hắn không có khả năng e ngại Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, chỉ là tại Vô Danh Phong Hỏa uy áp dưới, hắn không có lựa chọn. Vô Danh Phong Hỏa đại nhân, nếu là cái này bọn hắn, ngày sau có thể không tại ức hiếp tộc ta, chuyện hôm nay, đại nhân liền cho hắn nhóm một lần cơ hội đi. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đối Vô Danh Phong Hỏa lên tiếng xin xỏ cho. Các người đã nghe chưa? Vô Danh Phong Hỏa hỏi, nghe được đại nhân, ta Vu Mã Viêm Thiên thề với trời, ngày sau nhất định không còn tìm bọn họ để gây sự, nếu dám tái phạm, vậy ta Vu Mã Viêm Thiên đoạn từ tuyệt tôn, chết không yên lành. Vu Mã Viêm Thiên lời thề son sắt bảo đảm nói. Vu Mã Viêm Thiên thề ngoan độc, hắn sở dĩ dám như thế kỳ thật chủ yếu là hắn thật từ bỏ, lại tìm chính tộc phiền phức suy nghĩ. Có Vô Danh Phong Hỏa chỗ dựa chính tộc, hắn thật là không còn dám trêu chọc. Vô Danh Phong Hỏa, hắn đắc tội không nổi. Vậy ta liền cho các ngươi một lần cơ hội, tản đi đi. Vô Danh Phong Hỏa khoát tay áo. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vu Mã Viêm Thiên nào dám do dự, mang theo hắn lịch tộc tộc nhân, liền cứ thế mà đi. Cái này trùng trùng điệp điệp tinh nhuệ chi sư, lúc đến chính là khí thế hùng hồ, nhưng là cái này rời đi thời điểm, lại hiển thị rõ chật vật. Chính tộc tộc nhân còn có chút hoảng hốt, rõ ràng lúc trước đều sắp bị diệt tộc, nhưng lúc này cái kia chút lịch tộc tộc nhân, lại rơi vào kết quả như vậy. Cái này chuyển hướng không khỏi quá lớn. Lớn đến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí nhiều đang hoài nghi, đây có phải hay không là thật. Đây chính là lệch tộc A tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong. Bọn hắn ngày sau, thật sẽ không lại tìm mình phiền toái sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Đại nhân, vậy ta, chấm, là vô danh nham, vị này tinh vực chủ giới đại nhân vật còn quỳ trên hư không, trong lòng run sợ nhìn xem vô danh phong hỏa. Vô danh phong hỏa không mở miệng, hắn liền động một cái đều là không dám, đừng nói là đi. Ngươi cùng Vu Mã thiên tộc hoạt động, trong lòng ta rõ ràng, trong lòng ngươi rõ ràng hơn hết nể tình đồng tộc về mặt tình cảm ta cho ngươi một lần cơ hội. Nhưng nếu cái kia Vu Mã thiên tộc còn dám tới phạm ta tuyệt đối không hội chỉ tìm Vu Mã thiên tộc phiền phức ngươi. Cũng đừng hòng trốn, vô danh phong hỏa ngưng giọng nói. Thuộc hạ minh bạch thuộc hạ hội đốc xúc bọn hắn nếu dám lại tìm chính tộc tộc nhân phiền phức ta tuyệt không buông tha bọn hắn. Vô danh nham bảo đảm nói. Lui ra đi, vô danh phong hỏa khoát tay áo. Vô danh nham cũng là vội vàng lui ra, chỉ là hắn trước khi đi, lại là không tự chủ được quét Sở Phong một chút. Hắn biết vô danh phong hỏa hôm nay tới đây, tuyệt đối không phải Vu Mã thiên tộc chính tộc tộc nhân có thể mời đến. Bọn hắn căn bản không có năng lực này. Vô danh phong hỏa tới đây, là bởi vì Sở Phong mà đến. Chỉ là tinh vực chủ giới cùng Sở Thị thiên tộc năm đó thế nhưng là quan hệ thù địch. Mặc dù bây giờ Sở Thị thiên tộc đã sớm không bị tinh vực chủ giới để vào mắt nhưng năm đó qua lại là chân thật phát sinh qua. Vô danh phong hỏa, dùng cái gì sẽ giúp cái này gọi là Sở Phong tiểu bối? Là trong tộc có biến động, vẫn là vô danh phong hỏa có mưu đồ. Góc truyện audio.com, mang theo loại này không hiểu, vô danh nham rời đi. Đa tạ vô danh phong hỏa đại nhân xuất thủ tương trợ. Vô danh nham sau khi đi, như sấm sét thanh âm, vang triệt thiên địa gian. Tại tộc trưởng dẫn đầu dưới, Vu Mã thiên tộc tộc nhân, đồng loạt quỳ trên mặt đất hướng vô danh phong hỏa nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta hôm nay là bởi vì hắn mà đến. Vô danh phong hỏa nhìn xem Sở Phong nói ra. Lúc này, Vu Mã thiên tộc tất cả tộc nhân, vậy đều nhìn về Sở Phong. Trong mắt đều là cảm kích kỳ thật không cần vô danh phong hỏa nói, bọn hắn cũng biết Sở Phong mới là bọn hắn ân nhân. Sở Phong hôm nay sở tác sở vi, bọn hắn toàn đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn hôm nay, có thể còn sống sót thế nhưng là Sở Phong lấy mệnh bác bỏ đến. Phần ân tình này, bọn hắn sợ là không thể báo đáp dù sao. Đây là ân cứu mạng, huống chi, vẫn là cứu được bọn hắn toàn tộc tính mệnh. Sở Phong tiểu hữu, hôm nay tri ân. Tiền bối cùng ta ngài cũng không nên khách khí kỳ thật ta hôm nay tới đây chính là thủ tộc ta tộc trưởng nhờ, hắn cực kỳ nhớ thương ngài tình cảnh. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng vốn định hướng Sở Phong nói lời cảm tạ nhưng hắn còn chưa có nói xong, Sở Phong liền cướp mở miệng. Nghe được Sở Phong lời này, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng thì là sững sờ, liền hắn đều không nghĩ tới, Sở Phong tới đây sẽ là Sở Thị thiên tộc tộc trưởng mệnh lệnh. Điểm ấy ta ngược lại thật ra có thể làm chứng, liên quan tới ngươi tộc cùng cái kia lệch tộc trận này ân oán, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng xác thực hướng ta xin giúp đỡ qua. Đối với Sở Phong thuyết pháp, vô danh phong hỏa cũng là cho xác nhận. Lão gia hỏa này, ta lần này là thiếu ngươi một cái, trả cả đời cũng không hết nhân tình. Lúc này, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng không nói thêm gì thế nhưng là khóe miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng đường cong cùng lúc đó cái kia phần ấm áp đã sớm lan tràn tới toàn thân hắn. Phần này hữu nghị quả thực khó được, đại nhân có thể hay không giúp ta nhìn một chút ta ly lạc tỷ tình huống. Sở Phong đối vô danh phong hỏa thỉnh cầu về sau. Vô danh phong hỏa cũng là bay thấp mà xuống, bắt đầu vì bạch ly lạc trần bệnh. Sở Phong ta liền nói thật cái này nghịch hướng phong ấn rất mạnh ta là giải không ra. Nhưng là có người có thể giúp ngươi. Vô danh phong hỏa nói ra, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.